Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Tế Cô. Game 3 nhân viên công tác khác tiến WC nữ khi. Tạ Linh Nhai chính dùng ra ăn nãi kính nhi. Một bút phủi đi xuống dưới. Phù Thành, theo một trận như có như không rút ra cảm. Nhạc Đồng cũng thân thể mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Bởi vì một màn này, Tạ Linh Nhai càng thêm nói không rõ. Nhạc Đồng bị đưa đến bệnh viện. Hắn cũng bị đưa tới đồn công an đi. Bồi tới vài vị đồng học số mặt mộng bức. Ngay từ đầu cảnh sát nghe xong người phục vụ nói còn tưởng rằng là gia bạo. Bọn họ nhưng thật ra biết Nhạc Đồng cùng Tạ Linh Nhai không phải phu thê. Nhạc Đồng cũng có bạn trai. Nhưng là Tạ Linh Nhai cùng Nhạc Đồng hôm nay đích xác quái quái. Bọn họ thật không tin tưởng chắc chắn này hai người không có gì mặt khác hút mắt. Này thật là hiểu lầm. Ngươi hỏi người phục vụ. Phía trước Nhạc Đồng có phải hay không đồng tử xúc đến đặc biệt tiểu, Tạ Linh Nhai nói. Hai chúng ta chính là bình thường đồng học. Ra tới tụ hội, nàng đột nhiên liền công kích ta. Đem ta tay giảo phá. Ta sau lại lặc nàng đều là vì tự bảo vệ mình. Là có, người phục vụ sợ hãi nói. Sau lại ta tưởng bị ngươi véo đến, ta còn có thể đem người véo thành như vậy à. Kia lại không phải xem thường, Tạ Linh Nhai vô ngữ. Lúc này, cảnh sát bỗng nhiên nói. Từ từ, ngươi kêu Tạ Linh Nhai. Cái nào đơn vị, Tạ Linh Nhai, đơn vị, ta ở Bão Dương quan công tác, vậy đúng rồi. Là ngươi à, bên kia đồn công an huynh đệ mở họp khi lão nói đi. Các ngươi đặc biệt nhiệt tâm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn cung cấp manh mối. Đúng không, cảnh sát vỗ đùi, nói, còn tuyển cái đạo trưởng đại biểu. Thượng tin tức, ta xem qua, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, có phải hay không muốn nói thác quỷ phúc, hắn còn ở công an hệ thống có điểm nhũ danh khí. Bởi vì Tạ Linh Nhai chuyện quá khứ, lời hắn nói giống như mức độ đáng tin lại đề cao. Đặc biệt là lúc này, đưa Nhạc Đồng cùng đi bệnh viện Mục San gọi điện thoại tới. Bị ngoại phóng ra tới. Thiên A, ta cấp Nhạc Đồng cha mẹ gọi điện thoại. Bọn họ nói cho ta, Nhạc Đồng mấy ngày hôm trước du lịch sau khi trở về. Đột nhiên thần trí không rõ, mất đi lý trí, còn ý đồ dùng đao chém thương bọn họ cùng bạn trai. Bọn họ đang chuẩn bị đưa Nhạc Đồng đi tỉnh chạy chữa. Ngày hôm qua, Nhạc Đồng liền từ trong nhà chạy thoát đi ra ngoài. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm. Cái này cùng Tạ Linh Nhai biện giải không mưu mà hợp. Giải thích vì cái gì Nhạc Đồng sẽ giống hắn nói như vậy đột nhiên công kích hắn. Các bạn học càng là ngây người. Ngày thường ôn ôn nhu nhu còn rất nhát gan Nhạc Đồng. Chém người, bọn họ nên may mắn chơi trò chơi khi Nhạc Đồng trên người không có đau sao. Bọn họ không rõ Nhạc Đồng vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện tinh thần bệnh tật. Cũng chưa người biết chuyện này. Đại khái Nhạc Đồng cha mẹ cũng không muốn hướng ra phía ngoài nói. Khó trách Nhạc Đồng trạng thái như vậy không đúng. Vẫn là Tạ Linh Nhai nhất xui xẻo. Bị nàng tuyển thành tân lang. Ngẫm lại cũng có chút không rét mà run. Tạ Linh Nhai một chút từ hiểm nghi người biến thành người bị hại. Lại vừa hỏi Nhạc Đồng chỉ là ngất xỉu. Thân thể không có gì trở ngại sau. Cảnh sát càng là vỗ vỗ Tạ Linh Nhai bả vai. Cảnh sát vốn dĩ liền bởi vì Tạ Linh Nhai thấy việc nghĩa hăng hái làm sự có chút hoài nghi hắn hay. Không thật sự cố ý ẩu đả nữ hài. Hiện tại chỉ còn lại có đồng tình. Làm Tạ Linh Nhai cũng chạy nhanh đi bệnh viện đi. Xem này cổ cấp véo. Báo nguy game 3 nhân viên công tác nhóm cũng chạy nhanh xin lỗi. Thế nhưng đem người bị hại cấp đưa cục cảnh sát tới. Tạ Linh Nhai cũng vô pháp cùng bọn họ so đo. Lúc ấy cái kia hình ảnh là tương đối huyết tinh. Tạ Linh Nhai cùng vài vị đồng học cùng nhau ra đồn công an. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Thi Trường Huyền ở cửa chờ hắn. Phảng phất biết hắn lúc này đã giải trừ hiểu lầm không có việc gì giống nhau. Theo Tạ Linh Nhai bước chân một đốn, những người khác cũng thấy được Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền lớn lên thế nào nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là hắn trên lưng còn có thanh kiếm. Làm người có điểm không dám đi phía trước đi rồi. Không có việc gì, đây là ta bằng hữu. Nghe nói ta tiến đồn công an tới tìm ta, Tạ Linh Nhai thoải mái mà nói. Đồng học hoảng sợ nói, ngươi bằng hữu hỗn hắc sao? Đeo đao kiếm tới đón ngươi à? Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Cái kia là mộc kiếm. Ngươi thấy rõ ràng một chút hảo sao? Đồng học, ngoặc kép, một cái khác đồng học cũng nhìn lầm rồi. Hắn nói, mộc kiếm cũng rất kỳ quái đi, mới vừa ở quảng trường luyện xong kiếm liền tới đây không được sao? Tạ Linh Nhai giơ tay cùng Thi Trường Huyền chào hỏi. Lại đối các bạn học nói, quay đầu lại ước đi. Ta ngày mai khả năng sẽ đi bệnh viện nhìn xem Nhạc Đồng, ngươi chạy nhanh trở về đi. Uống thuốc, giọng nói đều ách ai. Nhạc Đồng cũng là vì bị bệnh mới như vậy. Cũng may ngươi cũng không trách nàng, đại gia đơn giản nói vài câu liền tan. Hôm nay vốn là ra tới tụ một tụ. Ai biết sẽ ra loại sự tình này. Làm ngươi một chuyến tay không lạp. Đi thôi, Tạ Linh Nhai hướng thị trường Huyền nâng nâng cằm. Theo đường phố đi rồi một đoạn. Cắm vào một cái không người hẻm nhỏ. Tạ Linh Nhai xoa xoa cổ. Quay đầu lại ách giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một mặt thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Một đầu tóc dài rối tung. Thân xuyên hồng y. Lại không giống hiện đại chế thức. Tản ra âm lãnh hơi thở. Đúng là nguyên bản bám vào nhạc đồng trên người nữ quỷ. Bị Tạ Linh Nhai một đạo huyết phù bức ra nhạc đồng bên ngoài cơ thể. Nàng nhưng thật ra không có tiếp tục quấn lấy nhạc đồng. Mà là lựa chọn đi theo Tạ Linh Nhai phía sau. Tạ Linh Nhai ót thượng họa linh quan mắt thần còn không có lau. Dễ như trở bàn tay liền phát hiện nàng. Thi trường Huyền cũng sớm có chuẩn bị. Trở tay thanh kiếm rút ra. Nữ quỷ không phát hiện giống nhau. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai. Ngươi đã quên sao? Ngươi là của ta Tân Lang à? Dựa, cho nên muốn làm ta lạc. Tạ Linh Nhai xú mặt nói. Kia chỉ là cái trò chơi. Hơn nữa liền tính là. Ta cũng là cùng nhạc đồng liền một khối. Ngươi thiếu tự mình đa tình, vốn dĩ này nữ quỷ lúc ấy lưu. Hắn cũng tìm không thấy. Liền như vậy tính, cố tình còn chính mình theo kịp. Nữ quỷ ánh mắt biến đổi. Ngữ khí phẫn hận lên. Vì cái gì? Chúng ta đã là phu thê. Ngươi vì cái gì không cần ta? Lại bánh xe đi lên. Nàng giống như liền nhận định Tạ Linh Nhai là nàng tân lang. Rất nhiều lệ quỷ đều là như thế. Bị chấp niệm vây khốn. Không nhớ rõ quá nhiều chuyện tình. Ai ngươi này ra mặt có thể? Tạ Linh Nhai tin khẩu nói. Bởi vì ta không muốn làm ngươi lão công a. Nữ quỷ phảng phất đã chịu kích thích giống nhau. Duỗi tay phác đi lên. Tạ Linh Nhai lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó thi trường Huyền cũng tiến lên một bước. Nhất kiếm hoành đương ở phía trên. Tạ Linh Nhai ngồi xổm một bên. Hắn giọng nói không thoải mái. Tay cũng giảo phá. Cho nên cùng thi trường Huyền vô hình chung xem như có điểm ăn ý. Không có ra tay. Nữ quỷ tưởng vòng qua thi trường Huyền đi bắt Tạ Linh Nhai. Nhưng thi trường Huyền căn bản chưa cho nàng cơ hội này. Nàng cực kỳ phát điên. Tránh ra. Nữ quỷ khóe mắt chảy xuống vết máu. Nhìn mặt càng đáng sợ. Trên người quần áo nhan sắc cũng càng ngày càng tươi sáng. Nhưng thi trường Huyền sắc mặt cũng không thay đổi. Đi tìm chết. Nữ quỷ bão nổi. Vừa người một phát. Lại nhanh chóng xoay người. Từ phía sau bắt được thi trường Huyền bả vai. Thương Lục Thần cùng nữ quỷ ở vào một cái cực gần khoảng cách. Nó chỉ mình có khả năng lớn tiếng nói. Tạ Linh Nhai mới không phải ngươi lão công. Tạ Linh Nhai thích chứ chúng ta. Thi trường Huyền. Ngoặc kép. Nữ quỷ. Đương nhiên. Ở Tạ Linh Nhai trong mắt. Chỉ là nữ quỷ động tác không biết vì cái gì. Giống như dừng một chút. Sau đó thi trường Huyền đã trở tay nhất kiếm xuyên qua nàng ngực bụng. Nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng bắn ra đi. Lại nhanh chóng bò lại tới. Vô sỉ. Vô sỉ. Vô sỉ. Ta mới là hắn tân nương. Cùng ta đoạt người đều đi tìm chết. Tạ Linh Nhai nhìn đến thi trường Huyền giống như nhíu nhíu mày. Sau đó nhất kiếm khơi mà một lá bùa. Chúng thần chắp tay. Tà ma quy chính. Nữ quỷ bị phù vây khốn. Vẫn cứ không cam lòng mà nhìn thi trường Huyền. Rõ ràng là ta trước tới. Rõ ràng đáp ứng ta. Thương Lục Thần ở thi trường Huyền trên vai lãnh khốc nói. Phi. Thi trường Huyền nhìn Thương Lục Thần liếc mắt một cái. Rốt cuộc nhịn không được đối nó nói một câu nói. Câm miệng, Thương Lục Thần vừa mới cùng nữ quỷ nói cái gì sao? Ta xem một chút liền đem nàng tức giận đến phát điên. Đều nói mê sảng, Tạ Linh Nhai ngạc nhiên nói. Là mắng thô tục sao? Ngoặc kép, không có gì. Hồ ngôn loạn ngữ, thi trường Huyền tránh đi Tạ Linh Nhai ánh mắt. Duỗi tay dục đem Thương Lục Thần tắc trong túi. Ngẫm lại vẫn là khắc chế. Chờ đến Tạ Linh Nhai trở về thời điểm. Hải quan triều đã ở ngao dược. Thi trường Huyền cho hắn đã phát tin nhắn. Hắn còn chuẩn bị thuốc mỡ. Cấp Tạ Linh Nhai sát ở trên cổ cùng ngón tay. May mắn ta ngày thường nhân phẩm liền vượt qua thử thách. Cảnh sát đều cảm thấy ta không có khả năng ra bạo. Nghe ta giải thích một phen, Tạ Linh Nhai cảm khái nói. Giọng nói đều ách, đừng nói lời nói, hải quan triều đem dược bưng cho hắn. Xem hắn bóp mũi ủng ục cô độc uống dược. Lại hỏi thi trường Huyền một câu. Bọt biển tinh lại ngược quỷ sao? Thi trường Huyền phản ứng 2 giây mới biết được hắn nói chính là ai. Gật gật đầu. Tạ Linh Nhai đem chén thuốc buông xuống. Gì ngươi kêu ta cái gì? Ta kêu ngươi Tạ Tổng, hải quan triều mặt không đỏ khí không xuyễn. Cầm chén cấp thu, đều nói. Ngươi ít nói lời nói, Tạ Linh Nhai vẻ mặt hồ nghi. Hắn không nghe rõ, nhưng giống như kêu không phải hắn tên A. Giống như cũng không phải Tạ Tổng. Tính, ta liền nói một câu. Ta không ngược quỷ, ta chỉ đem nàng bước ra tới. Là thi đạo trưởng ngược, Tạ Linh Nhai dứt lời. Thật sự câm miệng, ngày hôm sau. Tạ Linh Nhai đi bệnh viện xem nhạc đồng. Nàng còn đang ngủ. cha mẹ cùng bạn trai đều bồi ở bệnh viện. Thấy Tạ Linh Nhai thập phần ngượng ngùng, bọn họ đã từ Mục San trong miệng biết ngày hôm qua phát sinh sự. Tiểu Tạ, thật sự là thực xin lỗi. Chúng ta Nhạc Đồng nàng là bị bệnh mới có thể làm như vậy, Nhạc Đồng mụ mụ hồng mắt nói. Phi thường không đành lòng đem điên tự dùng ở nữ nhi trên người. A Di không có việc gì. Ta biết đến. Hơn nữa ta ngày hôm qua cũng kháp Nhạc Đồng, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng mà nói. Nhưng là ngài yên tâm đi. Ngày hôm qua Nhạc Đồng té xỉu trước. Thần trí đã khôi phục. Ta tin tưởng nàng thực mau thì tốt rồi, phảng phất là xác minh Tạ Linh Nhai nói. Nhạc Đồng đã tỉnh. Hơn nữa phi thường thanh tỉnh. Chỉ là thân thể suy yếu. Nàng phảng phất làm một hồi trường mộng. Liền chính mình vì cái gì xuất hiện ở bệnh viện đều không nhớ rõ. Lại thành cái kia ôn nhu có điểm nhát gan nữ hài. Bác sĩ cấp Nhạc Đồng làm đơn giản thí nghiệm. Phát hiện nàng khôi phục lý trí. Liền khai đơn phải làm tiến thêm một bước kiểm tra. Sấn cơ hội này, Nhạc Đồng ba ba mụ mụ cùng bạn trai đều quan tâm khởi nàng. Tạ Linh Nhai tắc cầm ấm nước hướng bình giữ ấm đổ nước. Thuận tiện bối qua đi hướng bên trong đảo phù hôi. Nhạc Đồng, uống chén nước đi, Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Nói như vậy nói, hắn cảm thấy vẫn là không cần nói cho Nhạc Đồng chân tướng. Tạ Linh Nhai, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nhạc Đồng xác thật cảm thấy giọng nói đau. Không cấm tiếp nhận bình giữ ấm uống lên lên. Nhập khẩu liền cảm giác này trong nước giống như có cổ kỳ quái hương vị. Nhưng là cùng lúc đó, theo thủy nhập khẩu, trên người Mạc Danh mệt mỏi lại phảng phất đuổi đi không còn. Lệnh nàng tiềm thức không chịu dừng lại. Một hơi uống xong rồi một chén nước. Nhạc Đồng thở vào khẩu trọc khí. Tinh thần rung lên. Ba mẹ, A Chí, các ngươi như thế nào này phó biểu tình. Ta không đến bệnh nan y đi. Chính là ta cảm thấy hiện tại thân thể thực hảo A, đương nhiên không đến. Chỉ là làm kiểm tra. Người phía trước té xỉu, Nhạc Đồng bạn trai chưa nói nàng phía trước phát cuồng. Nga, kỳ quái, ta chỉ nhớ rõ ta đi Tương Âm Ngoạn Nhi, cùng bằng hữu đi nơi đó cổ đại hiến tế di tích. Trở lại khách sạn ta liền ngủ rồi, Nhạc Đồng càng hồi ức càng mơ hồ. Thật sự nghĩ không ra, vậy đừng nghĩ. Ngươi nên làm kiểm tra rồi, Tạ Linh Nhai an ủi nói. Hảo, Nhạc Đồng kỳ quái nói. Ngươi cổ làm sao vậy? Không cẩn thận làm cho, Tạ Linh Nhai hàm hồ nói. Ta phải đi. Quay đầu lại đến xem ngươi, Tạ Linh Nhai cùng Nhạc Đồng cha mẹ chào hỏi. Liền xoay người rời đi. Đi tới cửa khi Nhạc Đồng cầm lòng không đậu gọi lại hắn. Trong lòng một trận hoảng hốt, ở Mạc Danh xúc động hạ phun ra hai chữ. Cảm ơn, không khách khí. Đều là đồng học, Tạ Linh Nhai vẫy vẫy tay. Đi rồi, ở tìm tòi khung đưa vào. Tương Âm, hiến tế di tích, Tạ Linh Nhai di động thượng liền nhảy ra mấy cái tương quan trang web. Hắn click mở trong đó một cái. Nhìn đến về Tương Âm thị cổ đại hiến tế di tích tư liệu. Tuy rằng tư liệu chung nhẹ nhàng bâng quơ mà qua, chỉ nói đây là cổ đại Tương Âm người hiến tế khẩn cầu thần minh phù hộ địa phương. Tạ Linh Nhai vẫn là cảm thấy không lớn đối. Đưa cho thi trường huyền Semonser thi trường huyền biết rõ hiến tế nghi quỹ. Vừa thấy xứng đồ liền chắc chắn nói. Đây là không hợp lễ chế dân gian hiến tế ở cổ đại. Hoa hạ dân gian các nơi. Một lần dâm tự thành phong trào. Phi này sở tế mà tế chi. Tắc vì dâm tự, là không vì quốc gia tán thành. Tỷ như hiến tế độc cước ngũ thông, cũng thuộc về dâm tự. Độc cước ngũ thông đều không phải là chính thần, mà là tinh quái. Cái kia hồn phách bị nhốt ở hiến tế nơi, không được chuyển thế, thẳng đến phụ thượng Nhạc Đồng thân thể đi vào nữ dương nữ quỷ. Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nàng vì cái gì muốn tìm tân lang? Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nghĩ đến. Bão Dương bút ký viết quá. Các đời lịch đại đều cấm dâm tự, bởi vì những cái đó tạp thần. Có giống độc cước ngũ thông như vậy tà thần. Càng có rất nhiều là gạt người thủ đoạn. Hương giã chi gian thường thấy bọn bịp bợm giang hồ lợi dụng dâm tự. Lừa gạt bá tánh. Kiếm chắc ích lợi. Hướng dân chúng thu tế phẩm ẩn y tế phẩm chủng loại bao gồm nhưng không giới hạn trong tiền tài. Đồ ăn. Sắc đẹp. Lúc này thi trường huyền cũng thấp giọng nói. Nàng sinh thời hẳn là bị tế nữ tử. Dâm tự nhiều lấy chưa lập gia đình nữ tử hiến tế. Nàng cùng ngươi lui tới khi. Đối tân lang có mang chấp niệm. Khả năng vốn dĩ có hôn ước lại bị giải trừ, sau đó trở thành tế phẩm, hoặc là bị đính hôn cấp thần minh, vô luận nào một loại đều thực thả mần y Tạ Linh Nhai nhất. Thời không nói gì, nhìn đến hiến tế di tích khi hắn liền ẩn ẩn nghĩ đến. Kia nữ quỷ ước chừng có rất bi thảm tao ngộ, hơn nữa đã vây ở thế gian ít nhất thượng trăm năm mần y ai. Tạ Linh Nhai nguyên bản bởi vì nữ quỷ bám vào người Nhạc Đồng mà tức giận. Hiện tại xem ra nàng cũng là mất đi lý trí đáng thương quỷ. Bọn họ bất quá phỏng đoán ra mơ hồ khả năng, còn có rất nhiều chi tiết khó có thể tìm kiếm, phủ đầy bụi chân tướng khả năng càng thêm nhìn thấy ghê người. Tế tư không được, Cái kia thời đại có quá nhiều bất bình việc. Tín ngưỡng lệnh người có được tín niệm, lại cũng làm một ít người mất đi lý trí. Thi Trường Huyền đem điện thoại còn cấp Tạ Linh Nhai. Nói, cuối tuần ta đi thương âm tế cô. Cũng chính là làm pháp sự hiến tế cô hồn dã quỷ. Làm cho bọn họ sớm ngày đầu thai. Từ trước đến nay là Thi Trường Huyền suy xét đến. Cái kia dâm tự di chỉ khả năng không ngừng vây khốn một cái vong hồn. Tạ Linh Nhai nghe vậy. Vốn dĩ có chút áp lực tâm tình hảo một chút. Ta cùng ngươi cùng đi đi, Tạ Linh Nhai nghĩ đến. Cứu cứu trên đời khi, thỉnh thoảng liền sẽ bế xem ra ngoài. Nói phải làm pháp sự. Kỳ thật hiện tại tiếp nhận đạo quan sau liền biết. Tìm hắn trừ tà người đều càng ngày càng ít. Làm pháp sự người cũng không nhiều như vậy. Có lẽ, hắn cũng là khắp nơi siêu độ thật lâu không được đầu thai oán linh. Bão Dương Quan chỉ có một người. Cứu cứu phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa hắn vốn là có chút trục. Kinh doanh liền mỗi huống ngày sau. Tương Âm thị khoảng cách Nữ Dương thị ước chừng 2 cái giờ xe trình. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cùng nhau đuổi tới Tương Âm. Chuẩn bị trước tiên ở nội thành nội khách sạn trụ hạ. Cái kia di chỉ danh hiệu là Tương Âm Đông Hiến Tế Di Chỉ. Ở vào vùng ngoại ô, ban ngày khẳng định có nhân tham quan. Bọn họ chỉ có thể buổi tối lại qua đi. Bọn họ liền 2 nam nhân. Tạ Linh Nhai đương nhiên không tưởng nhiều như vậy. Liền khai một gian phòng. Tiến vào sau mới phát hiện nguyên bản muốn xong giường phòng thành giường lớn phòng. Hắn cũng lười đến đi xuống lại thay đổi. Tạm chấp nhận một chút đi. Nói là 2 cái giờ xe trình. Không tính đưa ra thị trường nội giao thông cùng chuẩn bị thời gian. Tạ Linh Nhai một chút bò trên giường. Thương Lục Thần. Ta. Nó đã điên rồi. Căn bản nghe không hiểu đang nói cái gì. Thi Trường Huyền hờ hững đem Thương Lục Thần cởi xuống tới. Ném ở gối đầu thượng. Tạ Linh Nhai lúc này cũng một cái xoay người dựa gần Thương Lục Thần. Thương Lục Thần trong nháy mắt liền an tĩnh. Thi Trường Huyền đem mỏng áo khoác cởi. Nhìn đến Tạ Linh Nhai quần áo bởi vì động tác ôm lên đi một chút. Lộ ra một đoạn eo. Lại là còn có chút xanh tím ấn ký. Là lần trước quỷ thắt cổ thít chặt ra tới. Tuy rằng đồ dược, nhưng Tạ Linh Nhai làn da bạch. Một chút dấu vết đều thập phần rõ ràng. Hơn nữa mắt cá chân. Cổ cùng ngón tay thượng thương. Thế nhưng làm Thi Trường Huyền có loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Mặc dù này xa không phải Thi Trường Huyền xem qua nghiêm trọng nhất thương. Hắn lựa chọn rời đi ánh mắt. Dựa ngồi đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Tới rồi buổi tối 11 giờ. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đánh xe đến vùng ngoại ô. Nhìn đến trường to rộng ước hơn 10 mét Tương Âm Đông Hiến Tế Di Chỉ. Bởi vì rửa sạch ra tới cũng không lâu. Hơn nữa không phải rất có giá trị. Cho nên cũng không có gì bảo hộ. Chỉ có một khối tân bia giới thiệu. Nghe nói bên cạnh vốn đang có miếu thờ. Chỉ là sớm tàn phá bất kham. Không có hình dạng. Nơi này ở tế đàn chung quy mô không tính đại. Nhưng là hai người liếc mắt một cái vọng qua đi. Lại là có mấy chục cái bồi hồi không đi oan hồn. Có vẻ mặt đờ đẫn. Có còn thừa một ít thần trí. Lại hãm sâu với tử vong trong thống khổ. Máy móc mà lặp lại động tác. Các nàng có lẽ có cùng quỷ hồn tân nương không giống nhau sinh thời quá vãng. Thống khổ lại là giống nhau. Tạ Linh Nhai hai người đem dụng cụ bày ra tới. Pháp án là dọn bất quá tới. Chỉ có thể dùng cục đá chắp vá. Bất quá hai người bọn họ đều không phải câu nệ hình thức trình độ. Cái gọi là pháp là nói trung huyền. Hào chiếu sáng đại ngàn. Tìm theo tiếng tới cứu khổ. Người chết sớm thăng thiên. Thi Trường Huyền thay đạo bào. Nghiêm nghị thì thầm. Ngoặc kép. Nói lấy vô tâm độ có tình. Hết thảy phương tiện là tu chân. Nhược quy thánh chí viên thông địa. Đó là thăng thiên đắc đạo người, theo pháp sự tiến hành. Này đó dại ra cô hồn oán khí bị rửa sạch. Thần trí liền dần dần khôi phục. Từ đờ đẫn, oán hận đến bi thương. Mỏi mệt, các nàng bị nhốt ở chỗ này lâu lắm. Lúc này kể hết tụ lại ở phía trước. Tạ Linh Nhai dùng cành liễu hóa thực. Sái cấp nữ quỷ nhóm hưởng dụng. Các nàng ăn no nê sau. Yết hầu cũng bị cam lộ mở ra. Sôi nổi khóc thút thít lên. Bất quá theo Thi Trường Huyền giảng kinh, các nàng biểu tình dần dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng ở nhàn nhạt tường quang trung bị độ hóa. Trước khi đi đối Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai thật sâu hành lễ. Cục đá tế đàn tựa như bị nước trong súc rửa quá giống nhau. Oán khí toàn vô, cái gì đều không còn. Tạ Linh Nhai ngồi trên mặt đất, tuy rằng là cho cô hồn làm pháp sự, nhưng chính mình cũng giống đã chịu lễ rửa tội giống nhau. Thi Trường Huyền đem đồ vật thu thập một chút, cũng ngồi ở Tạ Linh Nhai bên cạnh. Cái này điểm ở chỗ này khẳng định đánh không đến xe. Chỉ có thể hai ta xem cả đêm ngôi sao, Tạ Linh Nhai vui đùa nói. Người trước kia cùng người cùng nhau xem qua sao. Cũng không biết Thi Trường Huyền trước kia có hay không như vậy chạy đến vùng hoang vu dã ngoại. Siêu độ quá, mang không mang theo đồng bạn. Làm loại này cố sức không lấy lòng cho không tiền sự tình người. có thể hay không đều cùng hắn cứu cứu giống nhau cô đơn à. Cứu cứu cũng không xe. Phàm đi vùng ngoại ô, đại khái chỉ có thể màn trời chiếu đất, ngoặc kép. Thi Trường Huyền nghiêng đầu nhìn xem Tạ Linh Nhai, dừng một chút mới nói, ngoặc kép, không có, ngươi khẳng định có quá. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên để sát vào. Đối với Thi Trường Huyền trên vai Thương Lục Thần nói, hắn một chút ly đến cực gần. Thương Lục Thần thẹn thùng đến một chữ đều phun không ra. Ân, Tạ Linh Nhai nghiêng nghiêng đầu, rũ mắt thấy Thương Lục Thần. Thi Trường Huyền cũng cứng lại rồi. Tạ Linh Nhai cơ hồ dán hắn bả vai, khóe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười. So lần trước từ sau lưng dán lại đây càng quá phận. Thi Trường Huyền giống như một chút phóng không. Người này không kiêng nể gì. Lại săn sóc nhiệt tâm. Hung tàn lại ôn nhu. Làm Thi Trường Huyền liên tiếp vô ngữ. Lại không nghĩ cự tuyệt hắn tới gần. Tựa như hiện tại giống nhau. Chỉ lo được với gần gần đoan trang hắn. Yên lặng suy đoán hắn dụng ý. Tạ Linh Nhai ánh mắt cùng Thi Trường Huyền đan xen một lát. Hắn đầu một oai. Tránh đi Thi Trường Huyền ánh mắt. Thập phần tự nhiên nói. Ai ta đánh cái ngủ gật nhi, hắn nghĩ thầm. Không được, càng xem càng ghen ghét. Ta cũng muốn cái Thương Lục Thần a. Thi Trường Huyền cũng bừng tỉnh thu hồi ánh mắt. Trong lòng nổi lên nhàn nhạt cảm khái. Cũng không biết Tạ Linh Nhai cũng có ngượng ngùng thời điểm ân y. Nữ Dương người diễn đàn. Nữ Dương tin đồn thú vị. Chủ đề, ô ô ô ô lại gặp quỷ nội dung. Ô ô ô lâu chủ đến bây giờ còn hơi sợ. Ban ngày mới dám phát thiếp. Ngày hôm qua cùng bằng hữu tự giá đi nơi khác chơi. Buổi tối đuổi đêm lộ, đi nhầm nói, trải qua Tương Âm vùng ngoại thành một chỗ khi, nghe được thật nhiều nữ nhân tiếng khóc, đặc biệt thảm, ta đem bằng hữu đánh thức, nàng lại nói gì cũng không nghe được, ta bằng hữu còn muốn đi xem, ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng, gắt gao lôi kéo nàng, sau lại một cha, kia địa phương quả nhiên là một cái cổ đại hiến tế di chỉ tết 1L, nhìn đến cuối cùng một câu dọa chết người, 2L, từ từ, ta là 1L. Trả lời sau cảm thấy lầu chính ID có điểm quen mắt. Ta nói cũng có chút thục. Ta phảng phất hồi quá cùng loại gián A. Lâu chủ ngươi có phải hay không phía trước Tết Trung Nguyên gặp quỷ cái kia? 3L. Ta cũng nhớ rõ lâu chủ. Lâu chủ bệnh của ngươi còn không có chữa khỏi. 4L. Lâu chủ. Có lẽ ngươi bỏ lỡ một cái cứu người cơ hội. Vạn nhất là có người bị thương đâu. 5L. Chịu gì thương? Cẩn thận thẩm đề. Nàng bằng hữu cũng chưa nghe được. Rõ ràng bị quỷ ám 6L. Ngươi lại gặp quỷ lạp. Đều kêu ngươi buổi tối thiếu ra cửa lạp. 7L. Vọng tưởng chứng. Giám định hoàn tất. 23L. Cái này không tính nữ dương tin đồn thú vị đi. Kiến nghị chuyển tới Tương Âm diễn đàn. Hết chương.